Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 triều đình gần đây không ngừng có quan viên bị cách chức, mà những người này đa phần đều từng là kẻ thích chỉ trò vào mặt ta trên triều, nay đã nắm được nhược điểm, đương nhiên là không hề nương tay, lập tức giáng chức không thương tiếc, nhưng đến cả lão bát đang làm việc rất tốt ở hộ bộ cũng bị người ta dâng sớ hạc tội. Lúc ấy ta thật sự giận đến cực điểm. Thần hạc tội Tương Vương, dung túng Cửu Cửu, gây rối trốn chợ, dựa vào thế lực của Tương Vương mà ý thế hát, y, ế, p người, cưỡng ép mua bán, đánh đập dân chúng. Thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị, đồng thời xử phạt Tương Vương vì không dạy dỗ nghiêm khắc. Sau khi lão bát đến hộ bổ, phát hiện sổ sách có vấn đề, gần đây mỗi ngày đều làm việc kiểu 007, tra xét sổ sách, ngày đêm không nghỉ, đốt đèn soi sáng. Nghĩ đến là hắn đã đụng chạm đến lợi ích của ai đó, khiến kẻ kia không thể ngồi yên, bắt đầu phát động đảng tranh. Tất nhiên, ngoài mặt ta không thiên vị lão bát, chỉ sai cẩm y vệ cùng kinh triệu phủ do thám kỹ càng việc này. Cẩm y vệ làm việc nhanh gọn, ngay tối hôm đó đã chỉnh chứng cứ lên trước mặt ta. Kẻ gây rối đúng là đệ đệ của sinh mẫu Tương Vương, nhưng Tương Vương chưa từng quan tê, em đến hắn. Tên này vẫn tự xưng là cữu cữu của Tương Vương mà lộng hành ngoài cung, tranh đoạt lợi ích với thương nhân, đánh người quả có thật. Trước mặt ngũ thành binh mã ti còn cậy thế không chịu bắt giữ, lại còn buông lời cuồng ngôn. Tương Vương gần đây đều ở hộ bộ tra sổ, có không ít quan viên và người hầu đều có thể làm chứng. Người của ngũ thành binh mã ti và kinh triệu phủ từng tìm đến Tương Vương, nhưng Tương Vương đã nói rõ từ trước, hắn không có cữu cữu. Kẻ nào dám giả danh thân thích hắn để lừa đảo, thì mong kinh triệu phủ nghiêm trị. Hôm sau lên triều, dù kinh triệu phủ Doãn đã tuyên giả mạo hoàng thân quốc thích, làm ô uế danh tiếng Tương Vương, gây rối trốn chợ, xử trượng 30, tịch thu gia sản, xung quân 10 năm. Thế nhưng các môn quan vẫn không chịu buông tha, nhất quyết đòi xử phạt nghiêm khắc Tương Vương. Ta biết ngay, đám người này căn bản nhằm vào lão bát. Người bị hạc tội lão bát, tối qua lại chuyển mấy dương lớn vào cung. Chẳng nhắc nửa câu đến chuyện bị hạc, lão bát chỉ đưa sổ sách ra trình lên cho ta, mắt sáng rực. Phụ hoàng, nhi thần chỉ mới sơ lược kiểm tra sổ sách 5 năm gần đây, đã phát hiện không ít điểm bất thường. Quan lại có phẩm hàm ở hộ bổ, hầu như không một ai trong sạch. Gương mặt 18 tuổi của lão bát vẫn mang 3 phần ngây thơ, nhưng những lời nói ra lại khiến huyết mạch ta sôi trào. Nhi thần đã ước lượng, chỉ cần chọn vài tên mọt nước ra chém, tịch thu gia sản hoặc bắt họ bù đắp khoản thiếu hụt, quốc khố của chúng ta chắc chắn sẽ đầy lên. Ta đang lo không có tiền trong quốc khố, nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần. Ta hắng giọng, chậm rãi nói, lão bát à, hộ bộ chính là then chốt tài chính quốc gia, tầm quan trọng không cần phải nói. Vì thế, chúng ta phải giữ lòng cẩn trọng, tra xét kỹ từng khoản sổ sách, đảm bảo mỗi đồng bạc đều được dùng đúng chỗ. Trong đó, nhất định phải nghiêm trị kẻ tham ô, không để trốn dung thân. Song cũng phải công bằng chính trực, chớ khiến kẻ vô tội bị oan. Như vậy, tài chính quốc gia mới có thể ổn định, lòng dân mới có thể mong đợi. Lời phụ hoàng dạy, nhi thần xin khắc ghi trong tim. Lão bát cất giọng vang vang, tinh thần tràn đầy, lại nhìn ta nói tiếp. Nhưng kẻ sắp xê, hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê chắc chắn sẽ vùng vẫy như dã thú bị dồn đến đường cùng, phải làm sao đây? Ta hừ một tiếng qua mũi, bảo hắn cứ yên tâm mà cha, ta sẽ đích thân chống lưng cho hắn. Sau khi đuổi lão bát đi, ta lại gọi Lưu Trung Nghĩa tới. Tên Lưu Trung Nghĩa này, không hổ là đầu não của đặc vụ, trung thần số 1 bên cạnh hoàng đế. Ép vật cá bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à, chưa cần ta mở miệng. Hắn đã chủ động trình chứng cứ phạm tội của một nhóm quan viên. Những cái tên trong danh sách chẳng phải chính là đám đại thần hôm nay hăng hái hạc tội lão bát nhất sao? Sáng nay trên triều, khi Lưu Trung Nghĩa dâng chứng cứ người thân, bè đảng của đám quan này ngoài cung cho vay nặng lãi, ép người đến chết, ta liền nổi giận đùng đùng, mắng cho bọn họ một trận nên thân. Thừa lúc đang tức giận, những kẻ hạc tội Tương Vương, đòi Tương Vương đóng cửa tự kiểm điểm kia, ta lập tức cách chức, vĩnh viễn không dùng lại. Thừa lúc đối phương hồn siêu phách tán, ta chốt hết cơn uất ức trong lòng, nghiến răng nói. Bọn họ ngoài cái mồm giảo hoạt trên triều, công kích người khác thì chẳng có tài cán gì. Chỉ là đám ngụy quân tử ham danh chuộng lợi mà thôi, nếu vẫn giữ lại những kẻ như vậy trong triều, thật là tai họa. Mặt mũi cả bọn đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, sau đó lại có người dùng thủ đoạn tương tự để hạc tội Lão Thất, nói hắn ở hình bộ dùng cực hình ép cung, coi rẻ mạng người, độc đoán chuyên quyền, đến mức hình bộ sắp biến thành vườn nhà hắn rồi. Cách chương.